Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1019, Xích Luyện Công Phu. Một càng, gió lôi trùng, bá hạ hoàng quyền, xích luyện chân khí, hồng liên cướp, luyện ngục chiến pháp, trong phòng luyện công, xích luyện từng chiêu một oanh ra, nàng tu luyện võ học. Đều là cương mãnh bá đạo võ học, mà còn cũng chủ tu hỏa hệ công pháp, mà nàng luyện công đối tượng, liền là Dương Tranh, đem Dương Tranh xem như luyện công cái cọc, một lần lại một lần đánh vào Dương Tranh trên thân, đáng tiếc tổn thương không Dương Tranh mảy may, Dương Tranh lù lù bất động, so kim thiết còn kim thiết, hô, xích luyện thu công, thở dài ra một hơi. Nàng vốn là chỉ mặc mát thiếp thân quần áo, một phen vận động sau, ra một thân mồ hôi, giờ phút này liền là đổ mồ hôi đầm đìa, lại tăng thêm hắn khỏe đẹp cân đối lại không to lớn dáng người. Cho Dương Tranh một cỗ không hiểu lực hút, Dương Tranh, giờ phút này hận không thể trực tiếp đem xích luyện nhào ngã. Liền tại cái này 50 lần trong phòng luyện công. Đem xích luyện cho trực tiếp làm. Bất quá, hắn nhịn xuống. Thế nào, ngươi muốn làm ta? Xích luyện chú ý tới Dương Tranh ánh mắt. Ngay trước Dương Tranh mặt bắn đầu duỗi ra. Cho Dương Tranh một cái cực kỳ dụ tương đương nghi ngờ biểu tình. Sao dám? Dương Tranh nghe cười một tiếng. Vật nhỏ, lão nương còn không có hưởng qua mùi đàn ông nói đâu. Hôm nay liền tiện nghi ngươi. Xích luyện, đột nhiên một cái bay nhào, đem Dương Tranh ngã nhào xuống đất. Sau đó, a, làm cảm giác vật kia bị xích luyện bắt tương đương ở lúc. Dương Tranh minh bạch xích luyện nói nếm ý tứ, nằm trong loại trạng thái này. Không có cách nào, chỉ có thể bị cái này cường thế nữ nhân khi dễ. Sau một tiếng, một chiếc phi thuyền rời đi Bắc Minh chủ tinh. Ra tầng khí quyển sau trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, chiếc này phi thuyền liền rơi xuống Bắc Minh tinh trên. Tiểu hỗn đản, sau đó nghĩ thông suốt, tới Bắc Minh chủ tinh tìm tỷ tỷ. Một cái hòa bảo giọng nữ vang lên. Tiếp theo Dương Tranh cùng Đại Hoàng Phong liền bị đạp xuống phi thuyền. Phi thuyền động cơ nổ vang, chớp mắt đã đột phá tầng khí quyển. Nghênh ngang rời đi, Dương lão đại, người cùng nữ nhân kia đang luyện công trong phòng làm cái gì? Đại Hoàng Phong từ dưới đất bò dậy tới, cười hắc hắc hỏi, ngươi đoán? Dương Tranh đối Đại Hoàng Phong cười thần bí, hắc hắc, Đại Hoàng Phong cười hắc hắc, một trận máy móc biến hình, biến thành ô tô, Dương Tranh ngồi xuống, tại một trận ô tô tiếng gầm gừ bên trong. Hướng thị khu chạy như điên, về tới Bạch gia, Dương Tranh kiểm tra một chút Bạch Tố thân thể. Bạch Tố tổn thương đã sớm trị liệu hoàn tất. Trước mắt, Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng đại thành. Trước đó, Bạch Tố võ công tu vi không sai biệt lắm nhất lưu cao thủ trình độ. Bây giờ đã tiếp cận Đại Tông Sư, ngắn ngủi một tháng thời gian không đến. Bạch Tố tu vi liền tăng lên nhanh chóng như vậy. Có thể thấy Bạch gia trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết cực kỳ không sai. Dựa theo Bạch Tố thuyết pháp, Bạch gia tổ tiên kỳ thật ra qua cao thủ, vẫn là thần vực cấp bậc cao thủ, chỉ bất quá lại một lần trêu chọc cao cấp tinh cầu cường giả. Bạch gia cái kia thần vực cao thủ bị phế rơi, Bạch gia võ học gia truyền cũng bị cướp đi, mới đưa đến Bạch gia suy bại. Ngươi tiến nhập phá toái cảnh không là vấn đề. Chờ ngươi tiến nhập phá toái cảnh, ta dẫn ngươi đi Bắc Minh học viện. Dương Tranh đối thoại làm nói. Bắc Minh học viện, Bạch Tố nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này, hai người mới vừa xây xong Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trên thân vẫn là không một sợi vải trạng thái. Dương Tranh ánh mắt hướng dưới, nhìn thấy Bạch Tố này núi non, trong lòng hơi hơi ý động. Cảm giác trong cơ thể huyết khí trong nháy mắt liền sôi trào. Ngay sau đó liền là một cách tự nhiên phản ứng. Bạch Tố không cẩn thận ngắm thấy. xinh đẹp tương đương mặt một hồng, liền quay đầu đi chỗ khác. Hắc hắc, Dương Tranh cười một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái, quần áo liền tự động bay đến trên thân, tiếp theo liền lược thân mà ra. Dương lão đại, ngươi muốn đi chỗ nào? Đại Hoàng Phong cái này ra hỏa một mực canh giữ ở bên ngoài viện. Gặp Dương Tranh ra tới, vội vàng theo kịp tới. Ta có chuyện quan trọng. Đại Hoàng Phong, ngươi tại trong nhà ngây ngốc. Dương Tranh trả lời một tiếng, thân hình như gió, bỏ rơi Đại Hoàng Phong, liền ra Bạch gia. Cát, có thể có chuyện gì? Không phải liền là đi thần binh tập đoàn cửa hàng trong tìm Tiểu Tam sao? Dương lão đại, chậc chậc, Bạch tiểu thư như vậy xinh đẹp, ngươi không ăn, một mực đi ăn nữ nhân kia, cũng là để đó tốt có ăn hay không? Ai, có đôi khi, bản Autobot, thật là không hiểu nổi các ngươi những nhân loại này. Đại Hoàng Phong một trận lắc đầu, liền nằm tại trên đất, vểnh tương đương lên chân bắt chéo, bắt đầu hưởng thụ buổi chiều ánh nắng. Thần binh tập đoàn mặt tiền cửa hàng, ta không chờ được nữa, nhanh tới quất roi ta. Lầu hai phòng làm việc bên trong, vang lên một cái nữ nhân thanh âm nóng nảy, ngươi cái này hồ mị tử. Rất nhanh một cái nam nhân thanh âm vang lên, sau đó liền, nữ nhân chính là Liễu Yên Mộng, nam nhân thì là Dương Tranh. Mỗi lần cùng Bạch Tố tu luyện võ công trong cơ thể khí huyết sôi trào lúc, Dương Tranh cũng sẽ tìm đến Liễu Yên Mộng thả ra hồng hoang lực. Nửa giờ sau, kết thúc chiến đấu, thần binh tập đoàn phát triển phương hướng ngươi nghĩ tốt sao? Thần binh tập đoàn, đi tinh phẩm lộ tuyến, chỉ bán thần binh, điểm này như vậy đủ vang dội thần binh tập đoàn danh hào. Gần nhất có không ít bên ngoài tinh cầu vũ khí công ty tới tìm ta. Nói là trao đổi hợp tác. Ta đều cự tuyệt, Nga, tại sao phải cự tuyệt? Còn không phải bởi vì ngươi quá mạnh, ngươi cái này người xấu, rèn đúc thần binh tốc độ nhanh như vậy, ta cũng hoài nghi ngươi là ẩn tàng thần cấp thợ rèn. Có ngươi cái này phía sau màn đại tương đương boss tại. Chúng ta thần binh tập đoàn cần gì phải cùng những người kia hợp tác đây? Chúng ta phải kiếm, liền kiếm nhiều nhất tiền. A, ngươi cái này bại hoại, thế nào như vậy nhanh lại? A, Dương Tranh từ thần binh tập đoàn trong ra tới, cùng Liễu Yên Mộng một trận đại chiến, khiến trong cơ thể hắn sôi trào hồng hoang lực rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Hôm nay sở dĩ như thế sao động, hẳn là xích luyện âm thầm giở trò quỷ. Dương Tranh trong lòng thầm nói, tại Bắc Minh chủ tinh xích luyện trong nhà phòng luyện công trong. Hắn cũng không có lấy được xích luyện thân thể, chỉ là xích luyện chủ động đưa lên miệng, xích luyện âm thầm cho hắn gieo một đạo nguyên có thể lạc ấn. Ngược lại không phải vì tổn thương hắn, mà là khiến trong cơ thể hắn kìm nén một cỗ lực lượng khó chịu. Bây giờ, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, lần tiếp theo, đi Bắc Minh chủ tinh, nhất định muốn đẩy ngươi cái này bạo lực nữ người. Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn một cái đã có chút ít mờ tối bầu trời, ánh mắt bắt trước xuyên thấu tinh hà, thẳng tới Bắc Minh chủ tinh. Ân, đột nhiên, Dương Tranh cảm ứng được cái gì? Ánh mắt khẽ động, phía bên phải nhìn nghiêng đi, vừa xem xét, nhìn thẳng gặp một đạo hắc ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, là nàng, cứ việc đạo thân ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá Dương Tranh vẫn là nhận ra, là mỹ nữ kia sát thủ, mỹ nữ sát thủ Huỳnh Hoặc, sẽ biến thân Huỳnh Hoặc. Giờ phút này, thiên hôn địa ám, hẳn là nàng là muốn chấp hành nhiệm vụ, đi giết người. Dương Tranh âm thầm nghĩ đến, vô thanh vô tức đi theo. Đêm tối, với hắn mà nói, cùng ban ngày không khác, mỹ nữ sát thủ thân pháp cực kỳ huyền diệu. Người bình thường căn bản phát hiện không. Bất quá Dương Tranh bám theo một đoạn, đi theo mỹ nữ sát thủ phía sau, rất nhanh liền ra khỏi thành phố. Khoảng chừng sau 10 phút, mỹ nữ sát thủ tại một tòa ngoại ô trước biệt thự dừng lại. Tựa hồ, nàng chính đang tìm kiếm cơ hội tiềm nhập tiến vào, sau đó đem mục tiêu một kích bị mất mạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.